Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168: Câu cá tiểu năng thủ si ca. Gâu. Khắp nơi khoan khoái nhảy nhót, Đa Bảo đột nhiên phát hiện si ca trốn ở một cái trong bụi cỏ. Tức thì biến mất. Gâu. Không đợi nó tới kịp, kỳ quái, si ca lại lần nữa tại trong bụi cỏ xuất hiện. Trở lại Trúc Hà bên này, si ca cũng là tại nguyên chỗ ngẩn người. Lần này kỳ diệu hành trình so lên lần trước tới, thu hoạch xem như phong phú vô cùng. Nó bây giờ có thể cảm giác được trong cơ thể mình viên kia thánh liên tử. Mỗi lần dùng linh khí qua loa xung kích một cái phong ấn, liền sẽ chảy ra một cỗ sinh mệnh nguyên nhân lực dung nhập vào trong thân thể. Quá trình này rất kỳ diệu. Sika cảm thấy mình tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang trưởng thành. Hy vọng lần sau còn có thể cùng tiểu thất gặp mặt a. Sika theo trong bụi cỏ đi tới, Đa Bảo liền vọt tới trước mặt của nó, kinh ngạc vô cùng vòng quanh nó gâu gâu gâu gọi. Sika không có để ý nó. Nó mở ra linh thức. Hiện tại cảm giác của nó muốn so trước đó càng thêm nhạy cảm rất nhiều. Màu vàng kim nhạt sông ngòi bên trong, còn có thể nhìn đến một chút kim sắc điểm nhỏ đang du động. Kia là trong con sông này có được linh khí cá. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người đã ngồi 2 giờ, liền lông đều không có câu được một cái. Phao An Tĩnh để người nhịn được hoài nghi phải hay là không con mồi rơi. Lý Dụ Dân đem cần câu nhấc lên. Con mồi hoàn chỉnh, một chút cắn động vết tích đều không có. Ta nói lão Trình, nơi này cá nên không phải bị câu hết a? Làm sao càng ngày càng khó làm? Đều ngồi 2 giờ, người nhìn cái này mồi, liền ăn đều không có bị ăn qua. Lý Dụ Dân bất đắc dĩ nói, không có làm đầu a. Tiếp tục như vậy lại được không quân? A Dân, muốn không ngươi đi sát vách dạo chơi, lại nhìn nơi nào có vườn rau. Chúng ta tách ra 2 cây quả cà trở về bỏ đi. Trình Tín cũng là có chút im lặng. Sika ngồi tại bọn hắn phụ cận trên một tảng đá lớn mặt, tò mò nhìn mặt nước. Không phải là không có cá, mà là những này cá đều học hỏi. Đối với mấy cái này con mồi căn bản đều không mắc câu. Tại nó linh thức cảm ứng xuống, phao phía dưới, thỉnh thoảng có 2-3 cân đại ngư bơi qua, giống như là quét hình hình tượng một dạng. Những này kim sắc hình cá bơi tới, tò mò lại nhìn con mồi, tiếp lấy đụng đều không động vào, nghênh ngang mà trong nước nhìn hí. Đúng vậy, những này tinh minh con cá, chính tại nước bên trong nhìn 2 cái này câu cá đồ ngốc đâu. Sika nghĩ nghĩ, liền đi tới bên bờ sông, nhảy lên một chỗ đá ngầm san hô thạch, nơi này nước rất nhạt, không hề có nhìn đến cá. Thế là Sika đem phần đuôi ngâm tại nước bên trong. Nó cũng dự định câu cá. Nhà ngươi Sika đang làm gì đâu? Trình Tín nhìn đến Sika đem phần đuôi ngâm trong nước, tò mò nói. Lý Dụ Dân tìm theo tiếng nhìn qua, cũng không quá để ý, hô một tiếng, Sika, không muốn chơi nước à? Rơi xuống ngươi liền muốn cho cá ăn à? Mèo, Sika đồng ý một tiếng, tiếp tục phối hợp câu cá. Cái đuôi của nó ngâm trong nước, khua khua, như là một cái bị chết đuối sâu gióm. Sika cũng không biết dạng này có thể hay không câu được cá. Dựa vào linh thể ở giữa lẫn nhau hấp dẫn nguyên tắc, nghĩ đến sông bên trong đại ngư nhóm hẳn là chú ý đến a. Phần đuôi trong nước rung một hồi lâu, vẫn là không có con cá xuất hiện. Sika hơi không kiên nhẫn. Câu cá loại sự tình này quả nhiên là cực kỳ làm hao mòn tính nhẫn nại. Nó qua loa dùng linh khí xung kích thánh liên tử. Thánh liên tử liền chảy ra một cỗ sinh mệnh nguyên nhân lực. Cỗ khí tức này bị Sika khống chế chảy đến phần đuôi lên. Một cỗ không hiểu rung động lợi dụng Sika phần đuôi làm trung tâm khuếch tán ra tới rồi. Sika linh thức một mực là mở ra. Nó rõ ràng có thể nhìn đến. Sông bên trong bọn cá như là sửng sốt đồng dạng. Đột nhiên toàn bộ bất động, tựa như là đang tìm cỗ khí tức này nguồn gốc. Rất nhanh, bọn cá liền cảm nhận được cỗ khí tức này đến từ nước cạn bên bờ. Trên mặt nước có một vòng sóng gợn, nguyên lai là một cái bị chết đuối hàng da lông trùng. Xoạt, một cái tối thiểu 9 cân nặng bao nhiêu cá Pekka vọt ra khỏi mặt nước. mở ra miệng lớn hướng lấy Sika phần đuôi liền cắn đi lên. Ta tích mẹ a, Sika giật nảy mình, mau đem phần đuôi rút trở về. Đầu này lớn cá Pekka xông quá gấp, trực tiếp vồ hụt, bay đến bên bờ lên, rơi xuống đất không ngừng mà nhảy nhót. Thật đúng là câu được đại ngư. Sika rất vui vẻ, đây là nó câu qua to nhất cá. Mắt thấy đầu này lớn cá Pekka liền muốn nhảy nhót nước đọng bên trong. Sika tranh thủ thời gian chạy tới, một chân đập nó trên đầu, đem nó cho đập hôn mê. Động tĩnh của nơi này gây nên chính tại nhàm chán câu cá Lý Dụ Dân cùng Trình Tín chú ý. Liền Đa Bảo đều hưng phấn mà chạy tới gâu gâu gâu mà gọi bậy. Hai người buông xuống cần câu chạy tới. Nhìn đến đầu này chóng mặt chính tại bất đắc dĩ há hốc mồm từng ngụm xoạch không khí lớn cá Pekka. Đều có chút mộng bức. Ngoạ tao, chấm ngoặc kép, Trình Tín nhịn không được nhả rãnh một câu chửi bậy. Con mắt ta không có hoa à. Nhà ngươi mèo thế mà câu đi lên một cái như thế lớn cá Pekka. Con cá lớn này bị Sika đập ngốc rồi. Vô lực giãy giụa mấy lần. Trình Tín đem cá Pekka nhấc lên. Hơi hơi một cân nhắc. Sợ là có 10 cân trái phải đi. Thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ. Chấm ngoặc kép. Lý Dụ Dân cũng ngây dại. Mau chóng tới cầm thùng. Đem đầu này lớn cá Pekka chứa vào. Sika bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ. Nhìn lấy bọn hắn bận rộn. Nhìn các ngươi câu nửa ngày. Còn không bằng bản mèo con xuất thủ tới cũng nhanh. Vừa mới cá Pekka xông ra mặt nước tức thì. Hai người không hề có nhìn đến. Bất quá Sika dùng phần đuôi chơi nước thời điểm. Hai người đều là biết đến. Đoán chừng cũng là đầu này ngốc cá tưởng rằng côn trùng cái gì. Nhào lên kết quả rơi xuống mặt đất. Lý Dụ Dân sờ sờ Sika đầu to. Khích lệ nói. Tốt. Ha ha. Trước mắt không cần không quân. A Dân, đây cũng quá ti em không thể tưởng tượng nổi đi. Trình Tín cười nói, ta cảm giác con sông này cá đều quá tinh, con mồi không dùng được. Lần sau chúng ta có thể thử một chút mồi câu. Đầu này cá Pekka thật là xinh đẹp a. Mồi câu tới câu loại này ăn thì tính đại ngư. So câu cá giết có ý tứ nhiều. Lý Dụ Dân nghĩ nghĩ nói, có thể thử một chút a. Muốn không lại để cho nhà ngươi Sika câu một cái. Trình Tín nhìn lấy Sika, kích động, Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nếu không phải bản miêu thể chất đặc thù, đừng nói mồi câu, trừ phi đem con sông này nước rút khô, không phải đừng nghĩ làm đến những này tinh minh đại ngư. Nhìn đến Sika lên cá về sau, Lý Dụ Dân cùng Trình Tín bị đả kích lớn, đã không nghĩ có ngốc vô cùng mà chờ cá mắc câu. Trình Tín càng là đem Sika ôm. Đưa nó phần đuôi ngâm trong nước, mà hắn ôm Sika làm cần câu. Tỳ thời nghĩ đến sách mèo lên cá. Sika, mèo, Lý Dụ Dân phốc cười nói. Lão Trình, người đây là mù làm. Đừng làm nhà ta Sika. Trở về tiếp tục câu một hồi a. Nếu là lần này câu không đến, lần sau chúng ta đổi mồi câu. Trình Tín ôm Sika câu cả buổi. Quả nhiên không có ngốc cá mắc câu. Lúc này mới đem Sika để xuống. Hai người từ hủ lão bạn câu. Trước mắt làm một ngày. Vậy mà còn không bằng một đầu mèo. Song trọng đả kích phía dưới. Đều muốn đem nước rút khô. Không thể nuông chiều những này cá. Sika cũng có chút câu cá nghiện. Chờ Lý Dụ Dân cùng Trình Tín sau khi đi xa. Nó tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Lại đem phần đuôi ngâm trong nước. Khua khua. Cực kỳ giống một cái ngu xuẩn sâu gióm. Đương nhiên, chỉ giống như không thể được. Sika liền tản mát ra một chút sinh mệnh nguyên nhân lực. Cái đồ chơi này đối với mấy cái này vừa mới có một chút linh tính con cá tới nói. Thế nhưng là không có cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Sika cảnh giác lên, dưới đáy nước một đoàn bóng đen cực tốc mà vọt tới trên mặt nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sika đột ngột đem phần đuôi rút trở về. Nước ngọn nguồn kia tất cả mọi người liền mở ra miệng lớn cũng vọt lên. Xoạt, lại là một cái 6 cân nặng bao nhiêu đại hắc cá vọt ra khỏi mặt nước. Ngu xuẩn đại hắc cá vừa rớt tới trên mặt đất, liền chịu một cái miêu miêu quyền. 5 cái rãnh, A Dân, nhà ngươi mèo ngốc lại mẹ nó câu được một con cá. Ngoặc kép,